nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 142, ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn, 27. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng bài viết đó nhanh chóng bị Tinh Ngu xóa bỏ, nhưng đã khơi dậy làn sóng phẫn nộ. Rất nhiều fan đã vào Weibo của Nguyễn Kha Nghi mắng chửi thậm tệ nói là mình bị lừa gạt tình cảm. Cố Thịnh Nhân dở lại những bình luận. Ở đây chắc chắn có những người làm trò, nhưng fan cũng không ít. Những người này, hôm qua còn nói sẽ yêu cô cả đời, hôm nay đã trở mặt chửi mắng không tiếc lời. Cố Thịnh Nhân nghĩ, nếu là Nguyễn Kha Nghi thực sự xem được những bình luận này chắc chắn sẽ đau lòng biết bao. Trần Dung đã tới đây từ sớm, nhìn cô đang ngây người không biết suy nghĩ điều gì, còn tưởng là bị ảnh hưởng. An ủi cô, em không cần suy nghĩ nhiều, tổ quan hệ xã hội sẽ dốc hết sức giải quyết chuyện này. Nói xong, giọng cô ấy lại lạnh lùng, chắc chắn có người đứng sau giật dây, nếu để chị điều tra ra, thì cứ chờ cơn thịnh nộ của Tinh Ngu đi. Hành động của Tinh Ngu rất nhanh, họ phát biểu thanh minh về những bài viết có liên quan đến cuộc sống cá nhân của Nguyễn Kha Nghi đều là giả. Những cái gọi là ảnh chụp kia đều đã được qua xử lý Photoshop. Hơn nữa chủ top đã làm tổn hại tới danh dự của nhân viên làm việc ở Tinh Ngu. Họ sẽ kiện lên toàn án. Song thứ mà mọi người quan tâm lại chưa được giải đáp. Sau khi bức ảnh chụp Nguyễn Kha Nghi đan ngón tay với bạn trai, lại có bức ảnh thân mật với Chu Truyền Thịnh, Tinh Ngu phủ nhận, còn bên Chu Truyền Thịnh lại không hề có động thái gì. Tổ quan hệ xã hội đã liên lạc với Chu Truyền Thịnh. Đối phương là từ chối làm sáng tỏ chuyện này, không trải qua việc này. Thật không thể ngờ Chu Truyền Thịnh lại là con người như vậy. Trần Dung tức giận cắn răng, trước đây nhìn cũng không đến nỗi nào, thế mà chỉ một chuyện nhỏ xíu cũng không thèm giúp đỡ. Cố Thịnh Nhân càng kiên cường hơn cô ấy, dù sao Chu Truyền Thịnh là người như thế nào cô đã hiểu rõ. Lúc này Cố Thịnh Nhân lại nhận được điện thoại của Ludwig. Kha Nghi, xảy ra chuyện lớn như vậy sao em không nói với anh? Cố Thịnh Nhân cười nói, anh đang ở nước ngoài, nói cho anh cũng có thể làm gì đây? Ludwig nghe thấy giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi dư luận nên mới yên lòng. Dù thế nào đi nữa, em chịu ấm ức như vậy, anh lại không ở bên cạnh em, thật không đúng là một người bạn trai tốt. Cố Thịnh Nhân khẽ cười nói với anh vài câu, hình như anh hơi bận nên cô tắt điện thoại. Là Ludwig, Trần Dung hỏi, Cố Thịnh Nhân gật đầu. Trần Dung vốn đang rất lo lắng, lại nhìn thấy Cố Thịnh Nhân cười, biết rằng Ludwig không vì chuyện này mà cãi nhau với Nguyễn Kha Nghi. Trong lòng thêm ngưỡng mộ thần tượng của mình, đây mới thực sự là đàn ông. Cô ấy cũng không biết, thần tượng của cô ấy nam tính còn ở phía sau. Trong lúc này rất nhiều anti fan ầm ĩ hô hào đuổi Nguyễn Kha Nghi ra khỏi ngành giải trí. Một tin tức đã gây chấn động ngành giải trí nước Z, tin đó đến từ Ludwig. Tôi là Ludwig Gartner, bạn trai của Nguyễn Kha Nghi. Không, sắp tới sẽ là chồng của cô ấy. Do dư luận trên mạng, câu trả lời của tôi là đoàn luật sự của tôi đã khởi thảo đơn kiện. Tất cả những đăng tải ác ý hãm hãi người yêu tối trên truyền thông. Hy vọng mọi người hãy xóa bỏ trong vòng 20 giờ. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Tình cảm của tôi và Nguyễn Kha Nghi rất tốt. Hơn nữa sắp kết hôn. Và tôi có đủ tự tin rằng người tôi yêu chỉ yêu mình tôi. Hy vọng mọi người đừng bàn tán về chuyện này nữa. Cảm ơn. Cách chương.